Đại ma đầu, chương 59, dê béo, hạ, góc truyện audio.com, đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có bán, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được nó từ trong tông phái. Nếu như đi ra ngoài giao dịch thì cũng phải trên 100 linh thạch. Bởi vậy thứ sát lôi này nếu không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không ai dùng đến. Về phần 5 khỏa sát lôi này, hiển nhiên là dùng âm sát luyện chế mà thành, có thể gọi là âm sát lôi. Âm sát lôi ở trong các loại sát lôi có uy lực không tính là mạnh, nhưng mà là một loại sát lôi khiến cho người ta cực kỳ kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng các loại sát lôi đều có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể. Nhưng âm sát lại là một loại khó đề phòng nhất, âm nhu quỷ bí, sau khi đại lượng âm sát chui vào trong cơ thể rất khó có thể trừ tận gốc, thủ đoạn mềm dẻo như dây mây, chậm rãi, không giây phút nào không từ từ lấy đi tính mạng con người. Ở trong đai lưng chữ vật của tên thanh niên xấu xí kia có khoảng chừng 5 khỏa âm sát lôi. Như vậy sao không dọa cho lôi động toát mồ hôi lạnh một trận. Nếu xuống tay hơi chậm một chút rất có thể đã bị hắn hoàn toàn lật thuyền. Tự nghĩ nếu dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, 2 khỏa âm sát lôi thì hắn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng khoảng chừng 5 khỏa thêm vào 5 viên quy nguyên đan có thể khôi phục lại chân khí tiêu hao trong khi chiến đấu thì thấy thế nào người chết cũng là mình. Khó trách tên thanh niên xấu xí kia lại kiêu ngạo không để mình vào mắt như vậy, quả nhiên là có thủ đoạn phi phàm. Chỉ với giá trị của quy nguyên đan và âm sát lôi cộng lại cũng đã vượt quá ngàn linh thạch. Nhưng bên trong đai chữ vật không chỉ có mấy thứ như vậy, hơn 1.000 linh thạch chỉnh tề nằm ở một góc trong không gian của dây lưng, còn có một ngọc trong suốt để ngay ngắn ở bên cạnh. Tâm niệm của lôi động vừa động hắn liền lấy cái hộp ngọc kia ra, sau khi mở ra xem, hắn liền nhìn thấy mười mấy viên linh thạch tràn đầy linh khí tinh thuần, bên ngoài còn có quang hoa trong suốt lưu truyền. Mấy viên linh thạch này được đặt chỉnh tề ở bên trong hộp ngọc. Trung phẩm linh thạch, lôi động vui vẻ trong lòng, đối với trung phẩm linh thạch lôi động cũng chỉ được nghe danh chứ chưa từng được thấy. Dựa theo lý thuyết mà nói, linh khí bên trong một viên trung phẩm linh thạch tương đương với linh khí trong 10 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà giá trị của trung phẩm linh thạch thường vượt qua hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần, thậm chí là nhiều hơn. Nguyên nhân cũng không khó lý giải, nếu trong lúc tu luyện cầm một viên linh thạch thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Nhưng lượng linh khí ở trong hạ phẩm linh thạch chẳng những ít mà còn có chút pha tạp không tinh khiết. Cũng có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhưng mà không thể gia tăng tốc độ tu luyện trong phạm vi lớn. Nhưng mà bất luận là trình độ tinh khiết của linh khí trong trung phẩm linh thạch hay là hàm lượng bên trong đều lớn gấp mấy lần so với hạ phẩm linh thạch. Đồng dạng nếu trong lúc tu luyện sử dụng trung phẩm linh thạch để hấp thu linh khí tu luyện, hiệu suất sẽ vượt xa hạ phẩm linh thạch rất nhiều. Đối với tu sĩ mà nói cần phải tranh mệnh với trời, thời gian chính là sinh mệnh. Ngoài ra còn một ít pháp khí cực kỳ cường đại hoặc là linh khí nếu sử dụng hạ phẩm linh thạch thì không thể điều khiển được. Dù cho có miễn cưỡng sử dụng được cũng không được bao lâu, linh khí sẽ tiêu hao không còn. Cũng bởi vì vậy mà trung phẩm linh, góc truyện audio.com, thạch rất được yêu thích, mỗi một viên có giá trên 100 linh thạch. Thật sự là một con dê thật béo, giờ phút này lôi động nào còn nghĩ đến tên thanh niên kia là ái tử của quỷ sát lão tổ gì đó nữa, hắn chỉ hận không thể giết thêm vài tên như thế này nữa. Trừ những cái đó ra còn có một chút đan dược thượng vàng hạ cám linh tinh, ví dụ như bồi nguyên đan, ngừng khí đan gì đó, giá trị không đáng nói tới. Nhưng mà thứ đáng giá nhất trên người con dê cực béo này cũng không phải là vài thứ trên kia mà là một thuẫn, một kiếm, còn một chướng. Chướng thì không cần phải giải thích thêm nữa, đó là ác quỷ chướng kia. Vô luận từ góc độ nào mà nói, giá trị của cái ác quỷ chướng này cũng sẽ không thấp hơn thượng phẩm pháp khí phi hành. Mà pháp khí phi hành có phẩm chất như vậy, giá trị bình thường cũng hơn vạn linh thạch. Ngoài ra ác quỷ chướng nếu được tiếp tục cung cấp thêm sinh hồn của những tu sĩ mạnh mẽ, phẩm chất của nó còn có thể tiếp tục tăng lên. Thực là một kiện bảo bối hiếm có. Còn tấm thuẫn kia, đó chính là cái thuẫn có hình thù kỳ lạ bên trên điêu khắc rất nhiều phù điêu ác quỷ hung ma. Nó dễ dàng đỡ một kích toàn lực của thị huyết quỷ, lại không hề có một chút dấu vết gì, làm sao có thể làm vật phàm được. Lôi động không thể xem xét phẩm chất của nó, nhưng ít nhất nó cũng là thượng phẩm pháp khí. Cuối cùng là thanh kiếm này, con dê béo đáng thương, tận đến lúc chết cũng không có cơ hội lấy thanh kiếm này ra mà phát uy một chút. U hỏa kiếm, lại là một loại pháp khí tấn công có uy lực khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ở trong kỳ tỷ thí 10 năm của tông phái, tần suất xuất hiện của thanh kiếm này rất cao. Mà có thể tham gia vào kỳ tỷ thí 10 năm thì đều là người nổi bật của các động và phủ. Bởi vậy có thể thấy được thanh u hỏa kiếm nổi tiếng của âm sát tông này hiển nhiên là có chỗ độc đáo và uy lực bất phàm. nhất là thanh u hỏa kiếm trước mặt này, bên trên có u hỏa nồng đậm lưu chuyển, hiển nhiên là có phẩm chất cực cao. Đã trải qua vô số lần được u hỏa rèn luyện, mà thân kiếm đồng dạng cũng được thiết kế tinh xảo, các loại phù điêu chìm nổi hoa lệ, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Khi sờ lên vừa lạnh vừa nặng, hàn ý mơ hồ xuyên thấu qua làn da, đâm thẳng vào xương tùy. Đồng dạng lôi động không thể xác định phẩm chất chân chính của nó, nhưng mà hắn đã gặp qua trung phẩm phi kiếm. Vô luận là nói theo phương diện nào thì nó cũng đều kém hơn thanh u hỏa kiếm này. Theo suy đoán thô sơ giản lược của lôi động, thanh kiếm này ít nhất cũng thuộc phạm trù pháp khí công kích thượng phẩm. Thật giàu có, không hổ là con nhà giàu. Trong lòng lôi động có chút cảm khái, chính mình liều mạng chết đi sống lại cho đến hôm nay trên dưới cũng chỉ có một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp mà thôi. Người này toàn thân trên dưới đều là thượng phẩm pháp khí. Quả nhiên là người so với người thì giận điên người. Đáng tiếc chính là hiện tại mấy thứ này người thanh niên xấu xí kia không có phúc hưởng thụ, toàn bộ đều rơi vào trong tay lôi động. Sau khi cảm khái một hồi, hắn lại cảm thấy sảng khoái trong lòng. Tuy rằng trong tay của lôi động có loại bảo vật nghịch thiên như phệ hồn tháp có thể tăng cường phẩm chất của linh quỷ. Nhưng mà dựa theo cảnh giới tu vi của chính mình, nếu liên tục lấy trung phẩm linh quỷ đi bán lấy linh thạch sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta hoài nghi. Cách chương.